Hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2019 tại Thiền viện Tamanejo, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời Đức Phật truyền dạy cho chúng sinh về cái con đường dẫn tới sự hoàn toàn và vĩnh viễn thoát khỏi mọi khổ đau và phiền não, đạt được cái hạnh phúc tối thượng là cái Niết Bàn, tức là chấm dứt sự tái sinh trong trong luân hồi, trong sinh tử, chấm dứt sự tái sinh. Vì không còn tái sinh thì lúc đó mới thật sự có được cái hạnh phúc, thật sự có được tự do, thực sự được giải thoát một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Chừng nào còn có tái sanh thì lúc đó chúng ta còn phải mang cái thân này và sẽ còn phải chịu sanh, phải chịu già, phải bệnh, chết, đói khát, nóng lạnh, rồi thì là các cái phiền não, và như vậy là còn sự khổ đau. Và để cái con đường đưa đến cái hạnh phúc tối thượng đó chính là bát thánh đạo, bao gồm chia làm ba phần là giới, định, tuệ. Sau khi đã viên mãn về giới hạnh, chúng ta tu tập tiến lên một bước nữa, tu tập về tâm và tuệ, tức là định và tuệ, bốn bồi tâm và tuệ. Thì có nhiều cái, có hai cái phương pháp chính về tu tập tâm và tuệ. Ở đây là nói về chỉ và quán, tức là samatha và vipassana. Thì chúng ta biết là samatha thì là dẫn đến cái định và tuệ ở hiệp thế, còn vipassana thì dẫn đến định và tuệ hiệp thế, và đồng thời dẫn đến định và tuệ siêu thế. Cho nên là chúng ta biết là cái con đường tu tập phụ thuộc vào hai cái pháp quan trọng đó, tối quan trọng trong cái việc tu tập tâm và tuệ trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Theravada. Còn để hướng dẫn cho các hành giả tu tập tâm và tuệ thì có rất nhiều bài kinh, có nhiều phương pháp hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng có một cái bài kinh chính hướng dẫn cái pháp thực hành vun bồi tâm và tuệ rất quan trọng, mà bất kỳ một hành giả nào trong tu tập trong cái trên con đường theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy đó thì đều phải biết và phải thực hành theo. Thì đó là cái bài kinh tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, không chấp để chế ngự mọi tham ưu trên đời, không chấp cứ sống, không chấp cứ một vật gì trên đời, và có được bảy cái lợi ích là thanh lọc tâm chúng sinh, vượt khỏi sầu ưu, diệt được khổ khổ ưu, vượt được sầu bi, diệt trừ khổ ưu, đạt được thắng trí, chứng ngộ niết bàn. Thì cái bài đấy chúng ta đã được nghe chánh kinh và đã lần lượt đi qua các cái giới thiệu kỹ, không những chánh kinh mà những cái bài pháp khác liên quan đến quán thân thọ tâm. Và chúng ta đang ở trong cái mục là quán về pháp. Thì trong quán pháp thì có chúng ta cũng đã được giới thiệu về quán về năm triển cái, năm cái đối, năm cái kẻ thù nó cản trở cái sự phát triển tâm và tuệ, làm ô nhiễm tâm, câu uế tâm, ô nhiễm tâm. Và đấy cũng là những cái một phần trọng tâm trong truyền thống Phật giáo, là phải tìm mọi cách tu tập để đoạn trừ năm cái triển cái đó bằng các cách khác nhau. Sau đó chúng ta có sang cái phần tiếp theo là cái phần quán năm thủ uẩn. Thì cái quần năm thủ uẩn này cũng là một cái phần trọng tâm, trọng yếu trong Phật giáo Nguyên Thủy. Bởi vì Đức Phật có nói rằng là nếu mà ai mà thắng chi cái ngũ uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức này, do thắng chi, do liễu chi thì mới có được ly tham, mới có từ bỏ, nên mới có thể đoạn tận được khổ đau. Tức là nếu mà không thắng chi được, không thắng chi, không liễu chi được sắc thọ tuẩn uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, thì sẽ chắc chắn là không thể ly tham, không thể từ bỏ, nên không có thể đoạn cận được khổ đau. Và thì nguồn gốc của mọi khổ đau chính là ngũ thủ uẩn này, ngũ uẩn này. Đức Phật có nói trong cái bài kinh trong trong tương ứng bộ kinh chương tương ứng uẩn về thiên ẩn, tập 3 thiên uẩn, chương 1 tương ứng uẩn, nói rằng là nói về cái cội gốc của đau khổ. Này các tỳ khưu, ta sẽ thuyết về đau khổ và cội gốc của đau khổ, hãy lắng nghe. Này các tỳ khưu, thế nào là đau khổ? Sắc, này các tỳ khưu, là đau khổ. Thọ là đau khổ, tưởng là đau khổ, hành là đau khổ, thức là đau khổ. Đây, này các tỳ khưu, gọi là đau khổ. Này các tỳ khưu, thế nào gọi là cội gốc của đau khổ? Chính là khát ái, hướng tới tái sinh, cầu hữu vi hỷ và tham, cầu tìm chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Thì cái khổ và nguồn gốc của khổ là được Đức Phật tuyên thuyết như vậy. Thì chúng ta biết là cái tứ tứ thánh đế đó, tứ thánh đế hoặc tứ còn gọi là tứ thánh đế hoặc tứ diệu đế đó, tức là chân lý về khổ đó, thì chúng ta phải liễu tri về được chân lý về khổ. Và khi mà đã liễu tri được về khổ thì chúng ta cũng biết được cái nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường dẫn đến khổ. Trong một bài kinh Đức Phật có tuyên bố như vậy, tức là ai liễu tri được khổ thì đồng thời có ba cái chân đế, ba cái chân lý còn lại cũng sẽ được liễu tri. Cho nên là cái đau khổ này Đức Phật khẳng định thì đó là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Không những là đau khổ mà còn trong nhiều bài kinh Đức Phật khẳng định nó còn là vô thường, nó là vô ngã. Và chúng ta cần phải liễu tri thắng tri cái điều đó. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe những cái lời Đức Phật giảng dạy về liên quan đến cái ngũ uẩn này, ngũ uẩn cũng như ngũ thủ uẩn này, để chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của nó, cũng như thấy được các cái phương pháp có thể liễu tri được, thắng tri được ngũ uẩn hoặc và ngũ thủ uẩn này. Thì trong cái bài kinh hôm trước đã được giới thiệu cho tới các quý vị là cái bài kinh Đại Kinh Mãn Nguyện số 109 trong Trung Bộ Kinh đó, thì Đức Phật có nêu một cách tổng quát về cái ngũ uẩn, về liên quan đến ngũ uẩn. Thì lúc đó Đức Phật tuyên bố rằng là có năm cái thủ uẩn, tức là có năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Và ngài cũng nói cũng tuyên bố rằng trả lời câu hỏi cái gì làm căn bản cho năm thủ uẩn này. Căn bản tức là nguồn gốc, gốc rễ của nó, tức là dục làm căn bản của năm thủ uẩn này. Rồi thì Đức Phật trả lời câu hỏi là chính chấp thủ ấy là năm thủ uẩn hay là ngoài năm thủ uẩn có một chấp thủ khác? Thì Đức Phật trả lời là không phải chính chấp thủ ấy là năm thủ uẩn, cũng không phải năm ngoại thủ uẩn là có sự chấp thủ. Này các tỳ khưu, khi nào có lòng dục, lòng tham đối với năm thủ uẩn thì đấy chính là chấp thủ. Đức Phật cũng giải thích cái ý nghĩa của chữ uẩn trong các uẩn. Thì Đức Phật giải thích là này các tỳ khưu, phàm sắc gì, thọ gì, tưởng gì, hành gì, thức gì, và trong quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả 11 pháp đó. Như vậy gọi là năm cái thủ uẩn này. Rồi thì Đức Phật nói cái nhân duyên gì thì được chấp nhận gọi là sắc thọ, sắc thủ uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Thì Đức Phật nói rằng là bốn đại là nhân là duyên được chấp nhận gọi là sắc uẩn. Bốn đại được nhân là duyên được chấp nhận gọi là sắc uẩn. Xúc là nhân là duyên được chấp nhận gọi là thọ uẩn. Xúc là nhân là duyên được chấp nhận gọi là tưởng uẩn. Xúc là nhân là duyên được chấp gọi là hành uẩn, tức là xúc được coi là nhân là duyên để được chấp nhận thọ tưởng hành. Còn danh sắc là nhân là duyên để chấp nhận gọi là thức uẩn. Thì đó là nói về nhân duyên của ngũ uẩn là như vậy. Nói liên quan đến cái Đức Phật liên quan đến cái ngũ uẩn này thì nói đến có đến cái 20 cái tà kiến để nó tạo thành cái thân kiến, gọi là thân kiến. Thân kiến tức là 20 cái tà kiến liên quan đến ngũ uẩn này, tức là bốn cái tà kiến liên quan với từng thủ uẩn thì tổng cộng có 20. Bốn cái tà kiến đấy là thứ nhất là xem như sắc, thọ, tưởng, hành, thức đấy như là tự ngã là một, hoặc xem nó là tự ngã như là có ở trong có sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó là hai. Cái thứ ba là xem sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó là ở trong tự ngã. Và thứ tư cuối cùng là xem tự ngã ấy như là trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì đó là 4 nhân với 5 cái uẩn như vậy thì gọi là 20 cái tà kiến, gọi là cái thân kiến. Và ngược lại không quán như vậy thì gọi là không có thân kiến. Và Đức Phật cũng có dạy chúng ta là vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly. Vị ngọt của nó là cái gì mà gọi là hỷ lạc, lạc hỷ mà duyên duyên sắc, duyên thọ, duyên tưởng, duyên hành, duyên thức mà khởi lên đó. Thì đấy là vị ngọt của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của thức. Còn tất cả những gì mà nó trở thành vô thường, khổ, biến hoại trong sắc, trong thọ, trong tưởng, trong hành, trong thức như vậy thì gọi là sự nguy hiểm. Còn cái sự nhiếp phục tham, đoạn diệt dục tham đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì đấy gọi là như vậy gọi là sự đoạn diệt dục tham, như vậy gọi là sự xuất ly của thức, thọ, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Rồi thì liên quan đến cái mạng, ngã mạng, mạng tử miên. Cái mạng tử miên tức là ta là người làm, sở thuộc của ta là người làm, đối với tự thân và có thức và có cả tướng ở bên ngoài. Thì Đức Phật dạy rằng là phàm cái gì mà sắc, thọ, tưởng, hành, thức gì mà thuộc quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội ngoại, thô tế, liệt thắng, xa gần, đối với tất cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức đấy phải thấy như thật với trí tuệ là cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Nếu mà coi cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này không phải của ngã của tôi, đối với sắc, thọ, tưởng, hình thức đó thì lại tạo ra thành 15 cái tà kiến tiếp theo nói với đối với ngã mạng. Đối với ngã mạng thì nó tà kiến đối với ngã mạng thì tạo thành cái ngã mạng, tức là của tôi, rồi thì là tôi, tự ngã của tôi, thì nó liên quan đến đó. Ba cái đó nhân với năm cái uẩn đó thì gọi là 15 cái tà kiến liên quan đến cái ngã mạng, cái tự ngã. Rồi thì Đức Phật cái câu cái phần quan trọng nhất là trả lời cái thắc mắc của một cái vị tỳ khưu mà khởi lên cái sự suy tư là nếu được nói rằng là sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã như vậy, thì vậy thì cái hành động do vô ngã làm đã được ngã nào cho thọ cảm thọ kết quả, ngã nào cảm thọ kết quả, câu đấy câu thì Đức Phật trả lời rằng là này các tỳ khưu, sự kiện này xảy ra khi ở đây có kẻ ngu si vô tri vô minh với tâm bị tham dục chi phối, lại nghĩ cần phải vượt qua lời dạy của bậc đạo sư với câu hỏi nếu được nói rằng sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã, như vậy những hành động do vô ngã làm đã được ngã nào cảm thọ kết quả. Này các tỳ khưu, các ông đã được ta huấn luyện tìm kiếm nhân duyên chỗ này chỗ kia đối với những pháp này pháp khác, các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ khưu, sắc là thường hay vô thường? Thì ai cũng trả lời rằng là vô thường. Bạch Thế Tôn, những gì là vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ. Bạch Thế Tôn, những gì là vô thường, khổ, biến hoại có hợp lý chăng khi xem là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thì đấy là Đức Phật nói như vậy, hỏi như vậy, và được mọi người cũng đồng ý với Đức Phật rằng là tất cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó đều là vô thường, và đã là vô thường thì là khổ, đã vô thường khổ thì là không thể coi đấy là của tôi, cái này là tôi và cái này tự ngã của tôi. Như vậy này các tỳ khưu, vị Đao Văn Thánh Đệ Tử yểm ly đối với sắc thì thấy rõ cái bản chất của nó như vậy, thì yểm ly đối với sắc, yểm ly đối với thọ, yểm ly đối với tưởng, yểm ly đối với hành, yểm ly đối với thức, do yểm ly lên ly tham, do ly tham nên được giải thoát. Trong sự giải thoát ấy, vị ấy biết rằng vị ấy đã giải thoát, vị ấy biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, từ nay không còn trở lại đời sống này như thế này nữa. Và Thế Tôn giảng dạy như vậy. Trong đấy, trong cái buổi nghe pháp thoại cái bài kinh này thì có 60 cái vị tỳ khưu trước đó cũng đã tiến hành cái thiền định ở trong rừng với một cái vị hướng dẫn của một vị thiền sư, và khi được nghe Thế Tôn thuyết giảng như vậy thì các vị tỳ khưu đã hoan hỉ tín thọ lời dạy Thế Tôn, lời dạy Thế Tôn. Trong khi sự giảng dạy này được nói lên thì tâm của 60 vị tỳ khưu ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ. Các vị này đã tu hành và chứng được quả A-la-hán ngay tại chỗ các vị ấy đang ngồi, không rời khỏi thế kiết già đang ngồi. Thì đấy chúng ta biết được là cái bài kinh quan trọng đó, nó trả lời chúng ta một loạt các câu hỏi liên quan đến các cái ngũ uẩn và ngũ thủ uẩn. Trong một loạt các bài kinh khác thì cũng lại Đức Phật lặp lại cái điều ở trên với những cái trường hợp cụ thể khác nhau nữa. Chúng ta ở đây là nhắc lại những cái lời đó rất nhiều như nó nhắc đi nhắc lại, chứ không phải là chúng ta tìm kiếm một cái gì mới mẻ trong những lời dạy đó, mà chúng ta chỉ có một cái mục đích duy nhất là tại sao Đức Phật phải nói đi nói lại nhiều lần như vậy. Vì một cái mục đích duy nhất là để cho chúng sinh có thể hiểu kỹ và nhớ rõ, hiểu kỹ nhớ rõ để mà thực hành, và thực hành và vận dụng cái đó vào trong cái tu hành, và sẽ dẫn đến cái kết quả rốt ráo cuối cùng. Cho nên chúng ta cũng đi theo cái cách đó của Đức Thế Tôn, tức là cũng lặp đi lặp lại, nhắc đi nhắc lại những cái lời đó, làm sao cho nó ăn sâu và nó trở thành cái, nó biến thành cái lời đó thành những lời hướng dẫn, chỉ đạo cho mình trong cái đời sống hàng ngày, tu tập hàng ngày của chúng ta hàng ngày ở đây này. Chúng ta học để mà hành, chứ không phải học để mà biết. Biết thì chỉ vô nghĩa, chả có cái tác dụng gì nếu không có hành. À, chúng nó không mang lại giải thoát, không mang đến an lạc, không mang lại hạnh phúc cho bất kỳ ai. À, cho nên là chúng ta học để mà hành. Mà muốn học để mà hành được thì việc đầu tiên phải nhớ và thuộc các cái lời Đức Thế Tôn. Mà muốn nhớ, muốn thuộc được cái lời Đức Thế Tôn thì chỉ có cách duy nhất là đọc đi đọc lại nhiều lần, nghe đi nghe lại nhiều lần, tụng đi tụng lại nhiều lần tất cả những lời của Đức Thế Tôn đó, thì chúng ta mới có thể nhớ được. Thì ở đây chúng ta hôm nay chúng ta cũng thế, nhân cái cơ hội mà chúng ta có thể gặp nhau và lắng nghe cái lời của Đức Thế Tôn đó, thì chúng ta cũng cũng tìm hiểu, nhắc đi nhắc lại những cái lời của Đức Thế Tôn để chúng ta có thể thâm nhập vào những cái lời giảng dạy đó của Ngài, và để nó có thể hướng dẫn chúng ta trong cái việc thực hành hàng ngày một cách đúng đắn. Thì hôm trước chúng ta cũng đã nghe nói về cái bài kinh về đối với gia chủ Nakunapita, về cái thân bệnh, thế nào là thân bệnh mà tâm không bệnh, tức là những cái vị mà thân bệnh mà tâm không bệnh, tức là những cái vị mà tu tập thấy rõ các bậc thánh, thuần thục các pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, thấy rõ các bậc chân nhân, thuần thục các pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, và quán sắc như không quán sắc, không quán sắc thọ tưởng hành thức, như là tự ngã, cũng như là tự ngã có ở trong sắc thọ tưởng hành thức, cũng như là sắc thọ tưởng hành thức ở trong tự ngã, hay là tự ngã ở trong sắc thọ tưởng hành thức, tức là 20 cái tà kiến về ngũ uẩn như vậy. Thì đó là như vậy thì đó là khi mà quán như vậy thì vị ấy không bị ám ảnh, nó là của ta, nó là của các hành này, các sắc thọ tưởng hành thức này là ta, là của ta. Và khi các sắc thọ tưởng hành thức này mà biến hoại mà đổi khác thì không khởi lên cái sầu bi khổ ưu não. Như vậy là cái người mà thân có bệnh nhưng tâm không bệnh, tức là ý nói là tuy vào cái thân này vẫn chịu cái sự khổ cho cái định luật tự nhiên, nhưng mà cái tâm được không còn bị bệnh, tức là được giải thoát, tâm được giải thoát, tâm được giải thoát khỏi cái sự khổ đau như vậy, nó không có không bị như là một mũi tên bắn hai lần, một người không bị chịu khổ hai lần, khổ cả thân và khổ cả tâm. Rồi thì trong cái bài kinh cũng ở trong tập 3 Thiên Uẩn chương 1 Tương Ưng Uẩn, trong Tương Minh Tương Ưng Bộ Kinh, trong cái phẩm về Đề Hoa Đa Ha, tức là cái địa điểm nơi sinh của mẹ của Đức Phật đó, thì ở đó thì Đức mọi người có đến xin phép Đức Thế Tôn cho đi đến các quốc độ ở phương Tây trú ở đó. Thì Đức Phật có hỏi các cái tỳ khưu là các vị tỳ khưu đã xin phép ngài Sariputta chưa, vì Sariputta này là bậc hiền trí, là người đỡ đầu của các cái vị tỳ khưu đồng phạm hạnh. Thì các vị đấy nói là và sẽ đến cái là xin phép vị Sari trưởng lão Sariputta. Thì khi đó Đức ngài Sariputta có dạy các cái tỳ khưu như sau: này các hiền giả, có nếu mà các vị đi như vậy đó thì có những người sẽ đặt câu hỏi với các vị tỳ khưu tức các vị mà ở đó là có các vị như Sát Đế Lị Hiển Chí, các Bà La Môn Hiển Chí, các Gia Chủ Hiển Chí, các Sa Môn Hiển Chí ở các quốc độ khác nhau đó, mà hỏi này các tỳ hiền giả, các bậc hiền sẽ hỏi rằng là bậc đạo sư của tôn giả nói gì, tuyên bố gì, pháp gì được chư tôn giả khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thâm nhập với trí tuệ không? Pháp có được thì đây là cái câu hỏi rất quan trọng đối với cái đối với cái, nó nêu nêu bật cái nội dung cốt tủy. Bây giờ đi đi xa xa một cái quốc độ mà ở phương Tây xa mà không ấy, thế người ta hỏi như là mình học được ở đạo sư cái điều gì, và các điều đấy có được các vị nghe nắm giữ tác ý thọ trì thâm nhập với trí tuệ không, thì mình phải trả lời như thế nào? Tức là phải trả lời được cái cốt tủy là đạo sư dạy được cái gì, mà mình thì thực hành cái gì, có xâm nhập bằng trí tuệ với những cái gì. Như vậy thì cái câu trả lời của ngài Sariputta để hướng dẫn cho các vị hành giả đó, cũng đồng thời nói lên cái cốt tủy của đạo Phật. Cái cốt tủy của đạo Phật tức là cái cốt tủy lời dạy của bậc đạo sư của chúng ta, tức là Đức Phật đó. Cho nên là các vị trả lời rằng là để trả lời thì các tôn giả có thể phải lặp lại các ý kiến của Thế Tôn, không được xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật, có thể trả lời tùy pháp đúng với chánh pháp, không để một vị đồng pháp nào nói đúng pháp, có thể có lý do của trách nói đúng pháp là đúng cái lời Đức Thế Tôn đó, phải trả lời như thế. Thì các vị tôn giả, các vị tỳ khưu đó có thưa với ngài rằng là chúng tôi có thể đi đến thật xa thưa tôn giả để tận mặt tôn giả Sariputta nói về ý nghĩa như lời nói này. Lành thay nếu được tôn giả Sariputta giải thích ý nghĩa lời nói này. Vậy các hiền giả hãy lắng nghe khéo tác ý, tôi sẽ nói. Tôn giả Sariputta nói như sau: Này các hiền giả, có những người đặt câu hỏi với vị tỳ khưu thường đi các quốc độ khác nhau, các Sát Đế Lị Hiển Chí, các Bà La Môn Hiển Chí, các Chủ Hiển Chí, các Sa Môn Hiển Chí. Này các chư chư hiền giả, các bậc hiển trí với cái óc ưa quan sát đó sẽ hỏi bậc đạo sư của tôn giả nói gì, tuyên bố gì, nói gì tôn nói gì tuyên bố gì, thì phải lặp lại cái điều cốt yếu. Nó rất nhiều thứ nói, rất nhiều thứ tuyên bố, nhưng phải lặp lại được cái điều cốt yếu là gì. Rồi thì những pháp có được chư tôn giả khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thâm nhập với trí tuệ không? Thế câu thứ hai là bản thân các cái vị có nghe, có hiểu, có thọ trì, có thâm nhập, tức là có thực hành và có đạt được cái thành quả với cái trí tuệ không đó, thì phải trả lời như thế nào? Thì được hỏi như vậy thì cần phải trả lời như sau. Trả lời như sau. Trả lời như sau. Bậc đạo sư của đối với câu hỏi thứ nhất là bậc đạo sư của tôn giả nói gì, tuyên bố gì, thì phải trả lời là: Này các hiền giả, bậc đạo sư của chúng tôi nói đến sự điều phục dục và tham. Điều phục dục và tham, đây là cái cốt tủy của cái giáo lý của Đức Phật. Tại vì điều phục dục và tham tức là cái con đường thoát khổ. Suốt cuộc đời của Đức Phật, trong suốt 45 năm hoằng pháp đó, Đức Phật chỉ nói đến khổ và con đường thoát khổ mà thôi. Cho nên ở đây cái câu của ngài Sariputta giảng cho các cái vị tỳ khưu đó là có nghĩa là gì? Khi mà được hỏi là bậc đạo sư của tôn giả nói gì, tuyên bố gì, thì trả lời là: Này các hiền giả, bậc đạo sư của chúng tôi nói đến sự điều phục dục và tham. Điều phục dục và tham, đấy là cái điều cốt tủy, cốt tủy đó. Đây là cái cách nói khác, nhiều cái cách nói khác nhau, nhưng mà đây là một cái cách nói mà chúng ta hiểu một cách chân chánh thì sẽ biết rằng là đây chính là cái con đường mà dẫn tới giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, tức là điều dục của tham đó. Thì được trả lời như vậy thì các hiền giả có thể có những câu hỏi tiếp. Đối với cái gì bậc đạo sư của các tôn giả nói đến sự điều phục dục và tham, tức là điều dục và tham đối với cái gì? Câu hỏi là như vậy thì phải trả lời như sau. Đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức, này các hiền giả, bậc đạo sư của chúng tôi nói về sự điều phục dục và tham. Tức là ở đây là đối với gì? Tức là đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Dục và tham đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thứ nhất là nói gì, tuyên bố gì, dạy về cái gì? Dạy về điều phục dục của tham. Thế cái điều phục dục của tham đối với gì? Thế là đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đối với ngũ uẩn như vậy, để dục và tham. Đối với đó là câu trả lời thứ hai. Rồi thì được trả lời như vậy thì có thể có người hỏi thêm như sau: nhưng thấy sự nguy hiểm gì, bậc đạo sư của các tôn giả lại nói đến sự điều phục của dục và tham đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức như vậy? Tức là thấy cái nguy hiểm gì mà lại phải điều phục dục và tham đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đối với ngũ uẩn này? Được hỏi như vậy thì cần phải trả lời như sau: này các hiền giả, đối với sắc, ai chưa viễn ly, ai chưa viễn ly tham, chưa viễn ly dục, chưa viễn ly ái, chưa viễn ly khát, chưa viễn ly nhiệt tình, chưa viễn ly khát ái, khi ấy thì sắc biến, khi ấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà biến hoại mà đổi khác thì sẽ khởi lên sầu bi khổ ưu não. Khổ ưu não. Này các hiền giả, do thấy được sự nguy hiểm này đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà bậc đạo sư của chúng tôi nói đến sự điều phục dục của tham. Như vậy là cái câu trả lời. Câu hỏi thứ ba là liên quan đến cái thấy nguy hiểm gì mà lại phải điều phục dục và tham đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức như vậy. Tại vì nếu mà không điều phục sắc, thọ, tưởng, điều phục dục và tham đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức như vậy thì chắc chắn người đó không thể nào mà viễn ly tham được, mà không thể viễn ly dục được, không thể viễn ly ái được, viễn ly khát được, viễn ly nhiệt tình được, không thể viễn ly khát ái được. Không thì khi mà khi đó không viễn ly như vậy thì khi đó sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì là có cái bản chất là biến đổi, biến hoại, đổi khác. Và khi đó khi nó biến đổi, biến hoại, đổi khác như vậy thì nó sẽ khởi lên cái sự sầu bi khổ ưu não. Này các hiền giả, do thấy sự nguy hiểm này, chính cái sự nguy hiểm tức là sự biến hoại đổi khác đó mà nó làm cho khởi lên cái sầu bi khổ ưu não đó, thì đó là cái sự nguy hiểm mà đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà bậc đạo sư của chúng tôi đã nói lên điều phục dục và tham. Tức là do thấy sự nguy hiểm này đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà bậc đạo sư của tôi nói lên sự điều phục dục và tham. Rồi thì câu tiếp theo được trả lời như vậy. Này các hiền giả, có thể có những người hỏi thêm cái câu như sau: nhưng thấy lợi ích gì mà bậc đạo sư của các tôn giả lại nói đến sự điều phục dục và tham đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức như vậy? Câu hỏi trước là thấy nguy hiểm gì mà lại nói đến sự điều phục dục và tham, còn câu hỏi này là thấy lợi ích gì mà lại nói đến cái sự điều phục dục và tham? Thì được hỏi như vậy, cái này các hiền giả thì phải trả lời như sau: đối với sắc, này các hiền giả, đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành vi thức, này các hiền giả, ai đã viễn ly được tham, viễn ly được dục, viễn ly ái, viễn ly khát, viễn ly nhiệt tình, viễn ly khát ái, khi ấy, khi sắc, thọ, tưởng ấy biến hoại đổi khác thì sẽ không khởi lên sầu bi khổ ưu não. Không khởi lên sầu bi khổ ưu não khi mà sắc, thọ, tưởng, hành, khốc đấy biến hoại đổi khác. Thì đó, do thấy cái lợi ích này, cái lợi ích mà không khởi lên cái sầu bi khổ ưu đấy khi mà nó sắc, thọ, tưởng, hành, thức đấy biến hoại đổi khác như vậy, thì đó là thấy được cái lợi ích này. Này các hiền giả, bậc đạo sư của chúng tôi nói đến sự điều phục dục và tham đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Rồi thì câu hỏi tiếp là câu hỏi thứ 5 mà liên quan đến một loạt cái các cái trường hợp khác nhau liên quan đến cái thiện pháp và bất thiện tha pháp. Trong trường hợp thứ nhất là mà các hiền giả đạt được và an trú trong các bất thiện pháp mà nhờ cái mà nó mà ngay trong đời sống hiện tại sống được an lạc, không bị chướng ngại, không bị ưu não, không bị nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung thì sẽ được sanh thiện thú. Thì cái trường hợp thứ nhất này là không phải là sự đoạn tận các bất thiện pháp được Thế Tôn tán thán. Tức là đây không phải là sự đoạn tận các bất thiện pháp, tức là nếu mà các vị sống trong các bất thiện pháp, an trú trong các bất thiện pháp mà được an lạc, được không bị chướng ngại, không bị ưu não, nhiệt não, thậm chí là sau khi thân hoại mạng chung mà sanh lên thiện thú, thì đây cũng không phải là cái sự đoạn tận bất thiện pháp được Thế Tôn tán thán. Tức là Đức Thế Tôn không tán thán cái việc đoạn tận cái loại bất thiện pháp này, mà cuối cùng chỉ dẫn đến cái việc là sống an lạc, không bị chứng ngại, không ưu não, không bị nhiệt não, khi thân hoại mệnh chung sẽ sanh lên thiện thú, thì cái đó không phải là cái Đức Thế Tôn tán thán. Rồi thì cũng nếu mà được an trú trong cái trong các bất thiện pháp, đạt được và an trú trong các bất thiện pháp cũng là trong bất thiện pháp, và ngay trong đời sống hiện tại sống này mà sống còn bị đau khổ, bị chướng ngại, bị ưu não, bị nhiệt não, và khi thân hoại mạng chung sẽ phải thanh ác xú, ác thú. Thì do vậy đây là sự đoạn tận các bất thiện pháp được Thế Tôn tán thán, tức là tán thán là các cái bất thiện pháp mà này là cần phải được được Thế Tôn tán thán, vì nó giúp cho các cái vị đó thoát khỏi cái khổ đau, bị chướng ngại, bị ưu não, bị nhiệt não, thoát khỏi cái tái sanh trong các ác thú. Còn trong hai cái trường hợp còn lại là trong các thiện pháp, mà thứ nhất trong trường hợp thiện pháp đầu tiên mà lại trong đời sống hiện tại vẫn sống đau khổ, chướng ngại, ưu não, nhiệt não, thân hoại mạng chung và sinh ác thú, thì Đức Phật cũng không phải, đây cũng không phải là sự thành tựu các thiện pháp được Thế Tôn tán thán. Cho nên nếu mà cái thành tựu cái thiện pháp nhưng mà lại vẫn sống trong hiện tại khổ đau, chứng ngại, ưu não, nhiệt não, khi thân hoại mạng chung phải sanh ác thú, thì đây không phải là cái sự thành tựu các thiện pháp được Thế Tôn tán thán. Và ngược lại, và đạt được và ăn trú trong các cái thiện pháp mà có được đời sống hiện tại, sống được an lạc, không bị chướng ngại, không bị ưu não, không bị nhiệt não, và thân hoại mạng chung sẽ được sanh thiện thú. Thế đây là sự thành tựu các thiện pháp được Thế Tôn tán thán. Đấy là sự thành tựu các thiện. Đấy, chúng ta hiểu rằng là Đức Phật nhấn mạnh không phải là chỉ có là làm các thiện pháp, mà là còn phải đạt được cái kết quả là ngay trong hiện tại cũng cần phải có được có thiện pháp, nhưng cũng cần phải được sống trong an lạc, trong không chướng ngại, không bị ưu não, không bị nhiệt não. Thì đó là cái lời mà Đức Ngài Sariputta hướng dẫn cho các vị tỳ khưu mà muốn đi đến các cái quốc độ phương Tây để có thể đi giáo hóa chúng sinh ở trong các cái quốc độ đó. Còn trong cái bài kinh Halidikani, trong tương ưng bộ kinh tập Thiên Uẩn, chương tương ưng uẩn, thì Đức Phật có giảng cho Thế Tôn tôn giả Halidikani này có đi đến tôn giả Mahakachana khi đó để nghe ngài giảng về các cái như thế nào là một hành giả mà bỏ gia đình, không trú xứ, không tác thành hệ lụy đối với dân, với làng, tuyệt không các dục vọng, không ước vọng hão huyền, và chấm dứt mọi tranh luận. Thì để giảng về cái này, và trong những lời giảng này có liên quan đến sắc thọ tưởng hành thức, nên chúng ta cũng lắng nghe. Mọi người hỏi cái câu đó, tức là bạch thưa tôn giả Thế Tôn, trong cái phẩm thứ 8 trong tập các câu hỏi của Magadhyaya thì có nói như sau: bậc thánh bỏ gia đình, du hành không trú xứ, đối với dân trong làng không tác thành hệ lụy, tuyệt không các dục vọng, không ước vọng hão huyền, chấm dứt mọi tranh luận bất cứ với một ai. Thì lời vắn tắt này của Thế Tôn, thưa tôn giả, ý nghĩa cần phải hiểu cách rộng rãi như thế nào? Thì câu trả lời của ngài tôn giả Mahakachana là như sau: sắc giới, thọ giới, tưởng giới, hành giới, thức giới này ra chủ là nhà của thức. Thức bị lòng tham sắc giới, thọ giới, tưởng giới, hành giới, thức giới trói buộc. Này các gia chủ, đây được gọi là du hành có gia đình. Tức là gia đình. Thì cái sắc thọ tưởng hành thức này thì được coi là ngôi nhà của thức. Và thức bị lòng tham đối với sắc thọ tưởng hành thức giới này. Cho nên là khi đó thì cái người đó gọi là người được gọi là du hành mà lại có bị ràng buộc ở gia đình, tức là có thêm gia đình. Tức là cái là bị trói buộc Thọ giới này này các chủ nhà là nhà của thức, thức bị lòng tham, thọ giới trói buộc. Thì đó là bị trói buộc bởi sắc thọ tưởng hành thức giới. Cái thức này bị thế cho nên gọi nó là du hành có gia đình. Còn thế nào là du hành mà không có gia đình? Không có gia đình thì cũng ngược lại, tức là đối với sắc thọ tưởng hành thức giới này mà có cái gì gọi là dục, là tham, là hỷ, là khát ái, những gì thuộc chấp thủ, chấp tâm chú trước, thiên chấp tùy miên, Như Lai đoạn tận chúng, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân xa la, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh trở trong tương lai. Do vậy Như Lai được gọi là du hành không có gia đình. Đấy là đối với sắc giới, thọ giới, tưởng giới, hành giới, thức giới. Những cái mà gọi là dục tham, là hỷ, là khát ái, chấp thủ, chấp trước, thiên chấp thủy miên thì đã được Như Lai đoạn tận chúng, cắt đứt gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, không tái sanh, không thể thành khởi trong tương lai. Và như vậy gọi là Như Lai được gọi là du hành không có gia đình. Thế còn thế nào là này gia chủ là du hành có chú xứ? Thì cũng cũng câu trả lời là bị trói buộc bởi an chú chấp trước vào sắc tướng, thanh tướng, hương tướng, vị tướng, xúc tướng, tức là năm cái đối tượng của cái năm dục công đức đó, bị trói buộc an chú chấp vước vào các pháp tướng này. Này gia chủ gọi là du hành có chú xứ, tức là trên kia là có gia đình, có gia đình tức là bị trói buộc bởi sắc thọ tưởng hành thức giới. Còn du hành mà có chú xứ tức là bị trói buộc an chú chấp trước vào sắc thọ, vào sắc thanh hương vị xúc xúc tướng, và cái đó gọi là du hành có chú xứ. Và ngược lại mà cái sự trói buộc bởi an chú chấp trước vào các sắc thọ tưởng hành thức tướng này đối với Như Lai đã được đoạn tận, cắt đứt tận gốc, không làm như cho như thân cây sa la, không cho tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Do vậy Như Lai được gọi là du hành không chú xứ. Thế còn thế nào là tác thành hệ lụy ở trong làng, tức là hệ lụy ở trong làng? Thì ở đây này gia chủ, có người sống thân mật với gia chủ, cùng vui cùng buồn. Đối thân mật đối với người tại gia đó, sống thân mật với gia chủ, cùng vui cùng buồn. Giữa những người sung sướng thì vị ấy sung sướng, giữa những người buồn khổ vị ấy cũng buồn khổ. Khi có công việc phải làm khởi lên thì tự mình liên hệ vào các công việc ấy. Này các gia chủ, là tác thành hệ lụy trong làng, tức là liên hệ đối với lại liên hệ trong làng xóm là như vậy. Còn ngược lại thế nào là không tác thành hệ lụy trong làng? Ở đây này các tỳ khưu, vị tỳ khưu sống không quá thân mật với gia chủ, không cùng vui, không cùng buồn, không vui sướng giữa những người sung sướng, không buồn khổ giữa những người buồn khổ. Khi có công việc phải làm khởi lên, không tự mình liên hệ vào các công việc ấy. Như vậy này các gia chủ, là không tác thành hệ lụy trong làng. Còn thế nào là cái câu là như thế nào này gia chủ, là không tuyệt không đối với các dục vọng? Thì ở đây này gia chủ, có người không ly tham đối với các dục vọng, không ly dục, không ly ái, không ly khát, không ly nhiệt não, không ly khát ái. Như vậy này gia chủ là không tuyệt không đối với các dục vọng. Còn thế nào là tuyệt không đối với các dục vọng? Ngược lại, tức là người đã có ly tham đối với các dục, ly dục, ly ái, ly khát, ly nhiệt não, ly khát ái. Như vậy này gia chủ là tuyệt không đối với các dục. Thế và câu hỏi thế nào này các gia chủ, là hy vọng hão huyền? Ở đây này các gia chủ, có người suy nghĩ như sau: mong rằng có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức như vậy trong tương lai, tức là có cái mong ước về cái điều khiển cái sắc thọ tưởng hành thức đó theo ý muốn của mình đó. Mong rằng như này, như vậy này gia chủ là hy vọng hão huyền. Hy vọng hão huyền tức là nó như thế nào thì nó sẽ xảy ra như vậy theo cái nghiệp và nghiệp quả của nó, theo các cái quy luật tự nhiên của nó, trong các hoàn cảnh nhân duyên của nó, chứ không thể có thể mong sắc thọ tưởng hành thức như vậy trong tương lai. Mong như vậy gọi là Đức Phật gọi là hy vọng hão huyền. Hy vọng hão huyền, chúng ta nhớ cái đó. Chúng ta không có thể mong mong bằng cái ngũ uẩn của chúng ta, nó như nó tuy nó theo ý mình trong tương lai được. Ngược lại không có hy vọng hão huyền, tức là ở đây có cái này gia chủ có người không có suy nghĩ như sau: mong rằng có sắc thọ tưởng hành thức như vậy trong tương lai, như vậy này gia chủ là không hy vọng hão huyền. Và như thế nào là tranh luận với người này gia chủ, có người nói như sau: ông không biết pháp và luật này, ta biết pháp và luật này. Sao ông có thể biết pháp và luật này? Ông đã phạm vào tà kiến này, ta mới thật hiểu đúng chánh kiến. Những điều đáng nói trước ông lại nói sau, những điều đáng nói sau ông lại nói trước. Lời nói của ta mới tương ưng, lời nói của ông không có tương ưng. Chủ kiến của ông đã bị bài bác, câu nói của ông đã bị thách đố. Hãy đến mà giải vây lời nói ấy. Ông đã bị thuyết bại, nếu có thể được hãy gắng thoát khỏi lối bí. Như vậy này các gia chủ là tranh luận với người. Thế nào này gia chủ là không tranh luận với người? Thì ở đây ngược lại, ở đây là vì này gia chủ vị tỳ khưu không nói lời như sau, tức là ông không biết pháp và luật này, ta biết pháp luật này, không nói những lời như vậy, không nói những lời sao ông có thể biết pháp luật này. Rồi ông đã phạm vào tà kiến này, ta mới thật là người đúng chánh kiến. Những điều nói trước ông lại nói trước, những điều nó nói sau ông lại nói sau ông lại nói trước. Lời của nói ta mới là tương ưng, lời của ông không là tương ưng. Rồi thì chủ kiến của ông đã bị bài bác, câu nói của ông đã bị thách đố, hãy đến mà giải vây lời nói ấy. Rồi ông đã bị thuyết bại nên có thể được, hãy gắng thoát khỏi lối bi ấy. Tức là vị gia chủ không, cái vị tỳ khưu đó không tuyên bố như vậy, không nói như vậy. Như vậy này các gia chủ là không tranh luận với người. Như vậy là câu trả lời của Đức Thế Tôn này gia chủ, các ý nghĩa cần phải hiểu cách rộng rãi như vậy. Rồi thì trong cũng câu đối với gia chủ Hanidikani đó, rồi cũng đến tôn giả Mahakachana, rồi cũng hỏi các câu hỏi mà liên quan đến hoặc các cái câu trả lời của Đức Phật đối với các câu hỏi của Saka. Những sa môn bà la môn nào mà được giải thoát với sự đoạn tận khát ái, những vị ấy hoàn toàn đạt được sự toàn thiện, đã hoàn toàn đạt được sự an ổn khỏi các khổ ách, đã hoàn toàn hành phạm hạnh, đã hoàn toàn đạt được mục đích là bậc tối thiện giữa trời và loài người, thì cần phải hiểu như thế nào? Tức là những cái vị nào thì được coi là sa môn bà la môn giải thoát với sự đoạn tận khát ái, hoàn toàn đạt được toàn thiện, hoàn toàn đạt được an ổn khỏi các khổ ách, hoàn toàn hành các phạm hạnh, hoàn toàn đạt được mục ích là tối thượng giữa loài người, loài trời và loài người. Thì câu trả lời cần phải được hiểu như sau: đối với sắc giới, đối với thọ giới, đối với tưởng giới, đối với hành giới, thức giới, này gia chủ, cái gọi là dục, là tham, là hỷ, là khát ái, những gì thuộc chấp thủ, tâm chú trước, chấp thiên chấp, tùy miên, sự đoạn tận chúng, ly tham chúng, đoạn diệt chúng, từ bỏ chúng, khước từ chúng một cách hoàn toàn, như vậy gọi là tâm khéo giải thoát. Như vậy gọi là tâm khéo giải thoát. Như vậy này gia chủ là ý nghĩa đã được Thế Tôn nói lên trong tập các câu hỏi về Sa-ca. Những sa môn, bà la môn nào được giải thoát với sự đoạn tận khát ái, những vị ấy đã hoàn toàn đạt được toàn thiện, đã hoàn toàn đạt được sự an ổn khỏi các khổ ách, đã hoàn toàn hoàn thành các phạm hạnh, đã hoàn toàn đạt được các mục đích là bậc tối thượng giữa loài người. Đấy là cái bậc mà đã tối thượng giữa loài người, đã hoàn toàn đạt được mục đích, đã hoàn toàn hoàn thành được các phạm hạnh, đã hoàn toàn đạt được các an ổn khỏi các thổ hoách, đã hoàn toàn đạt được cái sự toàn thiện, là chính là những người sa môn bà la môn được giải thoát với sự đoạn tận khát ái. Giải thoát đoạn tận khát ái, mà đoạn tận khát ái ở đây, giải thoát ở đây có nghĩa rằng là đối với sắc giới, thọ giới, tưởng giới, hành giới, thức giới này, những cái gì là dục, là tham, là hỷ, là khát ái thuộc chấp thủ, chấp trước, thiên chấp, tùy miên, thì đoạn tận chúng, ly tham chúng, đoạn diệt chúng, từ bỏ chúng, khước từ chúng một cách hoàn toàn. Hoàn toàn đối với các dục là tham, hỷ, khát ái, chấp thủ, chấp trước, thiên chấp, tùy miên, thì tất cả những cái sự đoạn tận, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, khước trừ chúng một cách hoàn toàn. Như vậy là tâm khéo giải thoát. Và khi tâm khéo giải thoát như vậy, với sự đoạn tật khát ái như vậy, thì những vị ấy hoàn toàn đạt được sự toàn thiện, hoàn toàn đạt được sự an ổn khỏi các khổ hạnh, hoàn toàn thành các phạm hạnh, hoàn toàn đạt được mục đích là bậc tối thượng giữa trời và người. Chúng ta nghe thấy các những lời người giải thích hoàn toàn tập trung vào cái việc đoạn tận gọi là dục và tham đối với ngũ uẩn. Vì thấy được cái sự nguy hiểm cũng như thấy được cái sự lợi ích của việc việc đó, cho nên là đấy, chúng ta thấy đó. Rồi thì trong cái phẩm về thiền định, trong tập 3 thiền uẩn chương 1 tương ứng uẩn, cái phẩm đó thì Đức Phật có dạy các tỳ khưu cần phải có vị tỳ khưu mà có thiền định rồi, tức là có định đạt được đắc định được rồi đó, có cái tầng jhana có gì thì cần có cái hiểu biết một cách như thật, hiểu biết cách như thật nên là có sự trí tuệ, thấy được cái bản chất thật sự của các cái hiện tượng sự vật danh sắc đó, tức là khổ vô thường vô ngã đó. Thì trong này có trả lời một cách rõ ràng thế nào là hiểu một cách như thật, ở đây lặp đi lặp lại cái hiểu như thật, thế nào là hiểu như thật, hiểu biết một cái gì một cách như thật. Như thật có nghĩa là như nào, nhưng mà hỏi nhiều người mà hỏi đến cái việc này mà cứ trả lời mà cứ không có biết rõ về cái nội dung cái câu trả lời đó thì khó mà tu tập được, tại vì người ta bị không được chỉ ra cái chân lý để như ý tác lý trong khi tu tập, cho nên không thể nào mà tu tập được. Thế nào là hiểu biết gì một cách như thật, tức là sắc thọ tưởng hành thức tập khởi và đoạn diệt thì phải hiểu biết như thật. Thì đó là thấy được cái sự sắc thọ tưởng hành thức tập khởi và đoạn diệt đó, tức là hiểu biết một cách như thật. Và thế nào là sự sắc tập khởi, thọ tập khởi, tưởng tập khởi, hành tưởng khởi tập khởi, thức tập khởi, thế nào nó tập khởi như thế nào thì tập khởi. Biết được, phải biết được nó tập khởi, biết được nó đoạn diệt thì mới gọi là biết là như thật. Thế nhưng mà bây giờ biết rồi, đúng rồi, phải biết nó tập khởi, biết đoạn diệt. Thế bây giờ hỏi tiếp, thế nào là tập khởi? Như thế nào là tập khởi? Thế nào là sắc tập khởi? Thế nào là thọ tập khởi? Thế nào là tưởng tập khởi? Thế nào là hành tập khởi? Thế nào là thức tập khởi? Chúng ta thấy nó ở đâu, quan sát nó ở đâu để có thể nhận ra, nhận biết cái điều đó. Câu trả lời là như này, Đức Phật trả lời. Ở đây này các tỳ khưu mà hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tức là vị ấy hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước, an trú trong sắc, trong thọ, trong tưởng, trong hành, trong thức. Khi vị ấy hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước, an trú trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức như vậy á, thì hỷ khởi lên đối với sắc thọ tưởng hành thức đó. Khi hoan nghênh đắm trước an trú rồi thì hỷ khởi lên đối với sắc thọ tưởng hành thức đó. Và khi hỷ khởi lên đồ rồi đó, với sắc thọ tưởng hành thức đó lên đó, thì do duyên thủ khởi lên, thì có cái thủ khởi lên đối với sắc thọ tưởng hành thức đó. Và khi có duyên thủ đối với sắc thọ tưởng hành thức đó rồi đó, thì cái hữu khởi lên. Cái hữu khởi lên, do duyên hữu thì sanh khởi lên, do duyên sanh thì già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng đồng thời là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là cái được coi là khổ uẩn, tổng hợp lại được coi là khổ uẩn. Còn cái tập khởi của nó là như vậy. Tức là đầu tiên là an trú, hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước an trú. Sau đó thì nó là hoan hỷ. Khi hoan hỷ thì thủ khởi lên. Tức là thủ khởi lên. Do cái thủ, do duyên thủ đấy thì hữu khởi lên. Do hữu khởi lên thì sanh khởi lên. Hoặc có sanh thì có già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Như vậy câu trả lời ở đây là phải quan sát sắc thọ tưởng hành thức tập khởi và đoạn diệt thì mới coi là hiểu biết như thật được. Mà muốn biết được nó là thấy được cái sự tập khởi đó của sắc của ở đây nói trường hợp đầu tiên là tập khởi đãng, sau đó chúng ta nói về đoạn diệt. Thì trước hết chúng ta phải thấy được cái sự hoan hỷ, sự hoan nghênh, sự đắm trước của chúng ta đối với sắc thọ tưởng hành thức. Trong phải thấy được cái điều đó trước tiên. Trong khi đó mà thấy được cái đó thì nếu không kịp thấy thì ít nhất cũng thấy được cái hoan hỷ của nó, hoan hỷ rồi thấy cái chấp thủ của nó, rồi chấp thủ của nó thì lúc đó thì chúng ta mới có thể đoạn diệt được cái sự cái khổ ẩn này. Thế còn cái đoạn diệt như nào? Để nói tiếp về cái sự đoạn diệt. Thế nào là sắc thọ tưởng hành thức đoạn diệt? Này các tỳ khưu, thì vị ấy ngược lại là không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước, không an trú trong sắc thọ tưởng hành thức. Tức là khi mỗi khi tiếp xúc, mỗi khi nhìn xúc chạm trên sáu cửa giác quan, sắc thanh hương vị xúc pháp, khi có xúc chạm thì nó có không có hoan hỷ, không có hoan nghênh, không có đắm trước, không có an trú trong đấy. Do đó thì không có không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước, không an trú, thì hỷ đối với sắc được đoạn diệt, hỷ đối với sắc được đoạn diệt, cho nên thủ đoạn diệt nên hữu đoạn diệt, hữu đoạn diệt cho nên sanh đoạn diệt. Như vậy là đoạn diệt của già chết sầu bi khổ ưu não đều bị đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ vật này. Thì đó là cái câu nói về trong cái Đức Phật nói về cái hiểu biết một cách như thật. Thế nào là hiểu biết một cách như Phật, như thật? Chúng ta tu tập đây, chúng ta thường xuyên nghe nói đấy, là chúng ta hãy quan sát các sự vật danh sắc như thật như chúng đang là. Nhưng hỏi đến thế nào là như thật như chúng đang là thì bắt đầu là không có biết, chúng ta chỉ có biết lý thuyết đến mức độ đó thôi. Cứ nói với nhau như vậy, cứ nghĩ rằng là chúng ta nhìn thấy một cái vật gì đó, thấy nó đẹp, thấy nó tốt, thấy nó có lợi ích, thấy nọ thấy kia đó. Theo cái nghĩa của tục đế đó, của đời thường, của thế gian đó, thì cứ tưởng là thấy đó là như thật. Mà chính đó là cái tà kiến, là cái sự tâm đảo điên, kiến đảo điên, tưởng đảo điên, mà không biết được rằng là đấy không phải là sự thật. Sự thật là chúng ta phải thấy được cái sự gọi là sự sanh khởi, tức là tập khởi, và sự đoạn diệt của chúng. Thấy được sự sanh khởi, sự đoạn diệt của chúng thì mới gọi được, tức là của chúng, tức là của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của thức, thì chúng ta mới có thể coi đấy là chúng ta thấy được như thật. Thấy như thật tức là có cái sự hiểu biết bằng trí tuệ, cái bản chất thật sự của thế gian. Trong cái câu mà trong cái bài tiếp theo về cái phẩm về tĩnh mặc, cũng trong cái chương tương uẩn đó, thì Đức Phật có ở Savatthi có dạy các tỳ khưu rằng là phải làm như thế nào để có cái hiểu biết cách như thật. Thì Đức Phật dạy là: này các tỳ khưu, hãy chú tâm dán tâm vào tĩnh mặc. Này các tỳ khưu, tĩnh mặc thì hiểu biết một cách như thật, tức là có một cái sự tịnh tĩnh dính chặt vào đó, dính chặt vào cái sự tịnh tĩnh đó để tu thiền đó. Tu thiền ở đây tức là vun bồi định và tuệ đó. Thì cái tĩnh mặc, trầm tư, tĩnh mặc đó thì có thể hiểu biết một cách như thật được. Và cũng hiểu biết như thế nào là một cái hiểu biết như thật, thì cũng lại nhắc lại rằng là sắc thọ tưởng hành thức tập khởi và đoạn diệt. Cũng lại như cái kinh trước mà chúng ta được giới thiệu. Rồi thì trong cái kinh về chấp thủ và ưu não, Đức Phật cũng giảng về cái thế nào là cái sự chấp thủ và ưu não. Thì Đức Phật cũng giảng rằng là Thế Tôn nói như sau: ở đây này các tỳ khưu, một cái kẻ vô văn phàm phu, không thấy rõ các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, người ấy quán sắc như là tự ngã, sắc thọ tưởng hành thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc thọ tưởng hành thức, hay là sắc thọ tưởng hành thức ở trong tự ngã, hay là tự ngã ở trong sắc thọ tưởng hành thức. Và khi đối với ấy sắc biến hoại, biến đổi đổi khác, như vậy thì thức tùy chuyển theo sự biến hoại của sắc thọ tưởng hành thức. Và khi đó thì các pháp ưu não sanh khởi do thức tùy chuyển theo cái sự biến hoại của sắc thọ tưởng hành thức đó, sau khi đã xâm chiếm và an trú trong đó. Do tâm bị xâm chiếm nên khủng bố, chướng ngại, khát vọng được sanh khởi, và ưu não cũng được sanh khởi. Thì đó là cái thế nào là chấp thủ của ưu não được khởi lên, là cũng phụ thuộc vào cái việc có cái tà kiến đối với sắc thọ tưởng hành thức đó, tức là có cái tà kiến về là sắc thọ tưởng hành thức như là tự ngã, hay là tự ngã có ở trong sắc thọ tưởng hành thức, hay là sắc thọ tưởng hành thức ở trong tự ngã, hay là tự ngã ở trong sắc thọ tưởng hành thức. Thì khi đó thì có cái tà kiến như vậy, thì nên là khi mà chúng biến hoại, chắc là sắc thọ tưởng hành thức đã biến hoại đổi khác, thì cái thức nó cũng chuyển tùy chuyển theo cái sự biến hoại đó. Mà khi đó thì các cái ưu não thì nó khởi sanh là do cái thức này nó tùy chuyển theo cái sự biến hoại của sắc thọ tưởng hành thức sau khi mà nó đã xâm chiếm và an trú trong đó, cho nên là khủng bố, chướng ngại, khát vọng sanh khởi, ưu não sanh khởi. Thì đó là nói về đấy. Và ngược lại thì thế nào là không chấp thủ và không phiền não đấy, đấy. Thì đó là cái ý thứ nhất là nói về cái 20 cái tà kiến về ngũ uẩn. Rồi còn có cái 15 cái tà kiến về ngũ uẩn là quán về sắc thọ tưởng hình thức, là đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi. Thế là ba cái thứ đó nhân với năm cái uẩn thì cũng thành 15 cái tà kiến về cái ngã mạn. Ngã mạn thì nó cũng phát sinh chấp thủ và ưu não. Thì Đức Phật trong cái bài chấp thủ và ưu não thứ hai đó, trong chương tương ưng uẩn thiên uẩn đó, cũng có nói rằng là thì khi kẻ vô văn phàm phu mà quán sắc thọ tưởng hành thức là của tôi, đây là tự ngã của tôi, ba cái điều sai quấy đó, ba cái tà kiến đó, thì sắc thọ tưởng hành thức ấy bị biến hoại đổi khác, và khi biến hoại đổi khác thì khởi lên sầu bi khổ ưu não. Thì đó là cái rồi thì trong cái bài kinh về vô thường khổ vô ngã, về ba thời đều là vô thường, ba thời đều là khổ, ba thời đều là vô ngã, thì Đức Phật một lần nữa nói về cái ngũ uẩn này theo cái từng cái đặc trưng, cái đặc tính chung này. Thứ nhất là này các tỳ khưu, sắc thọ tưởng hành thức là vô thường, trong quá khứ, trong vị lai, còn nói gì đến hiện tại. Như vậy này các tỳ khưu, bậc thánh đa văn đệ tử, đối với sắc thọ tưởng hành thức của quá khứ thì không tiếc nuối, đối với sắc thọ tưởng hành thức của vị lai cũng không hoan hỷ, đối với sắc thọ tưởng hành thức của hiện tại thì hướng đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt. Thì đó là đối, tương tự như vậy, thay vào đó là khổ, là vô ngã, là trong các bài kinh khác. Tức là có những cái lúc thì Đức Phật giảng riêng từng cái đặc tính chung là khổ, vô thường, vô ngã đối với ngũ uẩn, cũng có lúc thì Đức Phật gộp chung cả ba cái là một trong cái bài kinh về phẩm, trong cái phẩm vô thường ấy, thì Đức Phật có khẳng định là cả ba cái đấy là này các tỳ khưu, sắc thọ tưởng hành thức là vô thường, là khổ, là vô ngã. Đức Phật nói rằng là cái gì là vô thường thì là khổ, và cái gì khổ là vô ngã, tức là ba cái là một. Tức là sắc thọ tưởng hình thức là vô thường, và câu tiếp theo là cái gì vô thường là khổ, tức là hai cái là một, cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã. Cho nên các vị quán, lúc các vị thấy vô thường, lúc các vị thấy khổ, lúc các vị thấy vô ngã, thì các vị đồng thời cũng nên ý thức rằng là vô thường cũng là khổ. Mà đã khổ thì là vô ngã, thì ngược lại cũng vậy. Cho nên các vị như vậy, cái gì là vô ngã, đã là vô ngã thì cần phải quán như thật với chánh trí tuệ. Cái này không phải là tôi, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Tức là ba cái chánh kiến đó nhân với năm cái uẩn đó thì gọi là 15 cái chánh kiến về ngũ uẩn đó. Chánh kiến là chánh kiến về đối với phá cái ngã mạn, cái ngã mạn. Thì Đức Phật trong cái có những cái bài kinh thì Đức Phật chỉ nói về vô thường, có bài kinh chỉ nói về khổ, có Đức Phật nói về chỉ nói về vô ngã, nhưng cũng có cái bài kinh Đức nói cả ba thứ đó là một, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Này các tỳ khưu, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã. Mà cái gì là vô ngã thì cần phải như thật quán với chánh trí tuệ. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là của, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, và cái này không phải là tự ngã của tôi. Thấy như vậy, thánh đệ tử yểm ly đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Yểm ly thì vị ấy ly tham, do ly tham vị ấy giải thoát. Trong giải thoát thì trí khởi lên, ta được giải thoát, vị đã biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không cần trở lưu tại trạng thái này nữa. Như vậy trong này chúng ta đã nghe được một cái loạt cái bài kinh như vậy, và thậm chí còn Đức Phật còn đi xa hơn một nữa, giải thích rằng là những cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó là vô thường, khổ, vô ngã như vậy rồi, nhưng mà còn nói rằng là những cái làm nhân cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó cũng là vô thường. Thì trong cái bài kinh có nhân là vô thường đó. Trong tương ứng bộ kinh thì Đức Phật có nói này, sắc này các tỳ khưu là vô thường, cái gì sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, cái gì là nhân, cái gì là duyên cho sắc, thọ, tưởng, hành, sanh khởi, cái ấy cũng vô thường, và cái ấy cũng vô thường. Thì chúng ta biết cái câu trả lời cho cái nhân duyên cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức hôm trước, cái bài kinh, trong bài kinh mãn nguyện ấy, cho các vị còn nhớ. Cái gì là nhân là duyên, tức là tứ đại làm nhân là duyên cho sắc, thọ tưởng hành thì là gì, là xúc, còn thức là gì, là danh sắc. Thì cái đó cũng là vô thường, Đức Phật nói như vậy. Cái đó trong cái bài kinh khác thì các vị Đức Phật lại nói là cái gì cũng cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã là khổ, và cái gì là nhân là duyên cho sách, cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức cái sanh khởi thì cũng là khổ. Và tương tự đấy, cái gì là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã là vô ngã, và cái gì làm nhân làm duyên cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức đấy sanh khởi thì cũng là vô ngã. Thì đấy là những cái lời mà Đức Thế Tôn nói như vậy. Và trong cái bài kinh về cái phẩm gánh nặng ở trong cái chương tương ứng uẩn thiên tập 3 thiên uẩn, trang 657 của cái đại tạng kinh Việt Nam đó, đại tạng kinh Việt Nam Nam truyền đó, của ngài Thích Minh Châu dịch đó, trong cái phẩm gánh nặng ấy, Đức Phật có nói này các tỳ khưu, ta sẽ giảng cho các ông về gánh nặng, mang gánh nặng lên, đặt gánh nặng xuống, hãy nghe và khéo suy nghiệm. Ta sẽ giảng thế nào là gánh nặng. Năm thủ uẩn là câu trả lời. Thế nào là năm? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, thường thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các tỳ khưu, đây gọi là gánh nặng. Và này các tỳ khưu, thế nào là kẻ mang gánh nặng? Người là câu trả lời. Vị tôn giả này có tên như thế này, dòng họ thế này. Này các tỳ khưu, đây gọi là kẻ mang gánh nặng. Và này các tỳ khưu, thế nào là mang gánh nặng lên? Chính là tham ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, đi tìm lạc, hỷ lạc chỗ này, chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các tỳ khưu, đây gọi là mang gánh nặng lên. Mang gánh nặng lên tức là tham ái mà dẫn đến tái sinh, và câu hữu đến hỷ tham, tìm hỷ lạc chỗ này chỗ khác, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái, thì đó gọi là mang gánh nặng lên. Thế nào là đặt gánh nặng xuống? Ở đây là sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn, sự từ bỏ, sự xả ly, sự giải thoát, không chấp thủ. Này các tỳ khưu, đây gọi là đặt gánh nặng xuống. Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ nói xong như vậy, Bậc Đạo Sư lại nói thêm, năm uẩn là gánh nặng, kẻ gánh nặng là người, mang lấy gánh nặng lên chính là khổ ở đời, còn đặt gánh nặng xuống tức là lạc không khổ. Đặt gánh nặng xuống xong, không mang thêm gánh khác, nếu khổ ái, nếu nhổ khát ái lên, tận cùng đến gốc rễ, không còn đói và khát, được giải thoát tịnh tĩnh. Đức Phật nói như vậy. Liên quan đến cái năm thủ uẩn này chính là cái gánh nặng mà cần phải đặt xuống. Đặt xuống năm thủ uẩn này tức là không còn tái sinh nữa. Đặt xuống ở đây theo nghĩa là không còn tái sinh nữa. Chứ còn đặt xuống và tái sinh tức là lại mang nó lên. Và muốn đặt xuống đó, muốn đặt nó xuống đó thì phải có sự ly tham, đoạn diệt ái một cách hoàn toàn, sự từ bỏ xả ly, giải thoát, không chấp thủ đó, thì gọi là đặt gánh nhẹ xuống, để cái gánh nặng năm thủ uẩn này xuống, không còn tái sinh nữa. Thì đấy là ý của Đức Phật dạy chúng ta như vậy. Và Đức Phật khẳng định rằng là những cái pháp mà cần phải nghĩa chi, trong cái phẩm nghĩa chi của trong tương bộ kinh đó, thì cũng có nói rằng là những pháp cần phải nghĩa chi, những pháp cần phải nghĩa chi là thế nào, là những pháp cần nghĩa chi là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là những pháp cần nghĩa chi. Và thế nào là sự nghĩa chi, pháp nào thì cần nghĩa chi đã đành, là phải nghĩa chi sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà thế nào là sự nghĩa chi? Nghĩa chi ở đây có nghĩa là thế nào? Nghĩa chi có nghĩa là ở đây chúng ta cứ nhớ cái lời Đức Phật dạy, đừng có chia sẻ từ ngữ, đừng có phân tích làm gì cho nó cho mệt đầu ra. Đức Phật trả lời một cách rất gọn ghẽ, rất gọn gàng, rất rõ ràng, rất minh bạch là: này các tỳ khưu, sự đoạn tật tham, sự đoạn thận sân, sự đoạn thận si được gọi là liễu chi. Đấy, muốn dịch cái kiểu gì, muốn phân tích kiểu gì, nhưng mà phải về mặt thực hành thì phải nói là đã đoạn tận xong được tham sân si, thế là xong, không còn có đấy, thì gọi là liễu chi. Và các vị cứ muốn cứ chia sẻ từ nghĩ, phân tích từ thế nào liễu chi, thế nào thắng chi, thế nào là thế nọ thế kia, đủ các thứ chi ra thì các vị phân tích, nhưng mà ok được, nhưng mà khi thực hành các vị làm sao mà đoạn được tham, đoạn sân, đoạn si thì gọi là liễu chi. Và Đức Phật nói rằng là này, trong cái phẩm thắng chi ấy, Đức Phật có nói là này các tỳ khưu, do không thắng chi sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không liễu chi, không đi tham, không từ bỏ, nên không có thể đoạn tận khổ. Muốn đoạn tận khổ đau, thoát khỏi sinh tử luân hồi, chấm dứt sinh tử luân hồi, chấm dứt tái sanh, đoạn tận khổ đấy, chỉ có cách là thắng chi sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đi tham, từ bỏ, chỉ có vậy thôi. Đơn giản như vậy. Rồi thì trong các cái Đức Phật có nói về cái khẳng định một lần nữa, ở đây chúng ta cứ trước là nói rằng là đây không phải ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta, để chúng ta được nghe mãi những cái thứ đó, lặp đi lặp lại nó, chúng ta chốt vào trong đầu cái đó. Thì ở đây chúng ta được học một câu rất ngắn gọn đơn giản nữa là: không phải là của các ông thì các ông bỏ nó đi. Và trong cái phẩm không phải là của các ông đó, trong chương tương ứng uẩn, trong tương ứng uẩn cũng có nói là như vậy: này các tỳ khưu, cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc cho các ông. Này các tỳ khưu, cái gì không phải là của các ông, cái gì không phải các ông hãy từ bỏ nó, hãy từ bỏ nó sẽ được hạnh phúc, an lạc. Và câu hỏi là: này các tỳ khưu, cái gì không phải là của các ông? Sắc, này các tỳ khưu, không phải của các ông hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Thọ, tưởng, hành, thức, này các tỳ khưu, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa đến hạnh phúc, được an lạc cho các ông. Đó. Đó. Phải từ bỏ sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Còn bám víu chấp thủ vào đó thì sẽ không thể có hạnh phúc, không thể có an lạc được. Mà cái từ bỏ này, chúng ta làm bằng cách nào? Không phải chúng ta cầm dao, cầm kéo, chúng ta cắt, chúng ta xẻo, chúng ta chém, chúng ta giết, nó tầm tự hại mình, tự sát. Không phải. Mà từ bỏ đây phải bằng trí tuệ. Nhắc đi nhắc lại, trong Phật giáo trí tuệ là lưỡi gươm sắc bén để đoạn tận, đoạn trừ tất cả mọi các cái phiền não lậu hoặc tham sân si một cách không còn dư khoát, thì đó là bằng trí tuệ, tức bằng lưỡi gươm trí tuệ chúng ta có thể đoạn tận được nó, từ bỏ được nó, chứ không phải bằng cách là chúng ta tự hại mình, tự hại làm khổ mình, rồi tự hành hạ mình, hoặc là bằng bất cứ một cách nào khác mà chúng ta có thể đoạn tận được, có thể từ bỏ được. Đấy, cho nên chúng ta, và cái trí tuệ đó chính là đạo và quả, mà phải tu tập qua cái con đường bát thánh đạo. Và khi thực hành thì đặc biệt chú ý đến pháp tu hành tứ niệm xứ, là con đường độc nhất dẫn đến cái sự chấm dứt khổ đau này. Tại vì chúng ta biết là cái đạo lộ đưa đến tu hành tu tập tứ niệm xứ chính là bát thánh đạo, trong một cái bài kinh Đức Phật đã khẳng định như vậy. Và Đức Phật ví dụ, đưa cho cái ví dụ để chúng ta có thể nhớ cái bài kinh quan trọng này. Này các tỳ khưu, ví như có người mang lại cỏ, củi, cành cây, lá cây của Jetavana này, đốt chúng hay tùy theo duyên mà sử dụng chúng. Các ông có nghĩ rằng người ấy mang chúng tôi đi đốt chúng hay tùy duyên sử dụng chúng tôi không? Tức là một người mang cỏ, củi, cành, cây của cái Jetavana này mà đốt chúng hoặc là tùy duyên sử dụng chúng, thì có nghĩ rằng là người ấy mang chúng tôi đốt hay sử dụng theo tùy duyên không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Vì cái ấy không phải chúng con, Bạch Thế Tôn, cái ấy không phải thuộc tự ngã của chúng con. Cũng vậy, này các tỳ khưu, sắc không phải là của các ông, thọ không phải của các ông, tưởng không phải của các ông, hành không phải của các ông, sắc không, thức không phải của các ông. Hãy từ bỏ nó, từ bỏ nó sẽ được hạnh phúc, an lạc cho các ông. À, thì đó là cái bài kinh này. Và trong cái bài kinh khác nữa cũng như bài, cũng có thêm có mấy bài kinh nữa cũng đều có cái cùng một cái cách nói như thế này, Đức Phật lặp lại như vậy. Ở đây là cũng như đây là cũng là cái bài kinh mà kết thúc cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Chúc rằng cho các vị thấy được rằng là sắc thọ tưởng hành thức này, thân tâm này không phải là của chúng ta, và chúng ta từ bỏ nó. Khi từ bỏ nó thì chúng ta sẽ được an lạc hạnh phúc, và chúng ta từ bỏ nó bằng cái trí tuệ. Và trí tuệ đó là cái đầu tiên là bằng minh sắc tuệ, sau đó dẫn đến đạo và quả, đến đạo và quả tuệ để có thể chấm dứt đoạn tận hoàn toàn mọi cái sự từ bỏ ngũ uẩn này. Chúc cho các vị có thêm những cái chánh kiến, những cái hiểu biết cần thiết để có thể nhanh chóng đạt được cái mục đích tối thượng của mình. Chúc cho các quý vị thành công.